xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 443. Hại người cũng hại mình. Góc truyện audio.com. Cố Mặc cũng không nhìn biểu hiện của Lý Á Lê, lãnh đạm nói: "Cứ như vậy, nếu bà không ngại, ngày mai có thể quay về công ty đi làm." Lý Á Lệ thấy Cố Mặc muốn đi ra, liền ngăn anh lại. "Cố tổng, có phải anh có thể cho một con số không?" Cố Mặc lạnh mặt hờ hững nói: "Bà cảm thấy sự an toàn của vợ tôi không đáng giá nổi 100 vạn." "Không phải giá trị." Khẳng định, Lý Á Lệ lại hưng phấn mà cảm động gật đầu. "Theo tôi được biết thì mẹ con bà vẫn còn đang thuê phòng ở." Cố Mặc thản nhiên nhìn bà một cái. Lý Á Lệ xấu hổ gật đầu. "Anh cũng biết giá phòng ở thành phố A về điểm này, tiền lương sau khi nộp tiền nhà và sinh hoạt phí cũng không còn bao nhiêu tiền. Ở khu 20 tôi có một nhà trọ, chỉ cần con gái của bà làm hết phận sự, sang năm nó chính là của bà." Cố Mặc lạnh nhạt nói, giống như anh đưa ra không phải là một bất động sản giá trị mấy trăm vạn mà chỉ là một cái xe đạp. Khu SS, Lý Á Lệ khiếp sợ không khép được miệng. "Cố tổng, nó rất đáng giá, chúng tôi chỉ làm chút việc nhỏ, hơn nữa còn là đền bù, không lý gì lấy của ngài phần thưởng như vậy. Coi như là tôi thưởng cho công nhân tương lai, tốt nghiệp đại học nhất định phải đến Mạc Y làm." Cố Mặc thản nhiên cười nói. Lý Á Lệ cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. "Hai mẹ con bà đây là nhân họa phúc đắc sao? Bà trở về phải giáo dục lại giai tuệ cho tốt, làm cho cô biết cảm ơn, biết tích phúc. Đi xuống xem một chút đi, con gái của bà tuy rằng không nuốt những viên thuốc này vào, nhưng vẫn hấp thu một chút thuốc hòa tan." Cố Mặc nhắc nhở, "Phải không, kia tôi đưa nó đi gặp bác sĩ." Lý Á Lệ tức tốc chạy xuống lầu. Dưới lầu, Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ vừa ăn hoa quả vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện. Lý Á Lệ chạy tới bên cạnh con gái, quan tâm hỏi: "Giai Tuệ, con có đau bụng không?" Vương Giai Tuệ lắc đầu. "Mẹ, sao thế?" Cố tổng nói có khả năng con đã hấp thụ một ít thuốc, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ, lấy ít thuốc sổ. Lý Á Lệ kéo con gái, nói với Tiếu Nhiễm: "Cố phu nhân, chúng tôi đi trước." "Dì, dì gọi con là Tiếu Nhiễm là được." Tiếu Nhiễm lễ phép nói. "Dì nên nhanh đưa Giai Tuệ đến bệnh viện." Vương Giai Tuệ xoay người với Tiếu Nhiễm hiền bị kéo chạy đi rồi. Vừa ngồi lên taxi không được bao lâu, Vương Giai Tuệ liền cảm giác bụng có chút đau. "Mẹ, quả nhiên thuốc sổ phát tác rồi." Tuy rằng Lý Á Lệ đau lòng, nhưng không có an ủi con gái, mà dùng ngôn ngữ sắc bén quở trách cô. "Cái này gọi là báo ứng, con thương tổn người khác bao nhiêu thì bị trả lại gấp đôi trên người mình." "Mẹ, con biết sai rồi, là con sai. Con không trách Tiếu Nhiễm." Vương Giai Tuệ dùng sức ấn bụng, hối hận nói. Thế này Lý Á Lệ mới đau lòng ôm lấy con gái. "Giai Tuệ, về sau đừng làm chuyện hại người khác nữa, được không?" Vương Giai Tuệ gật đầu. "Một lần phải có báo ứng." "Mẹ, con biết rồi, trước kia con ghen tị Tiếu Nhiễm có tiền, thật ra con cũng có thứ mà cô ấy không có được, đó chính là tình thương của mẹ. Con hạnh phúc, chỉ cần con cố gắng, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, con không cần phải ghen tị với người khác. Con có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi." Lý Á Lệ vụng trộm lau nước mắt. "Bụng đau lắm không, có thể chịu được không?" "Chắc là có thể." Vương Giai Tuệ cắn răng kiên trì. Cách chương.